Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 592. Quan Hy thanh âm phát run. Này thân tử xem xét nội dung không phải thật sự. Thương trường thang lầu gian bình thường không ai đến. Mọi người cuống thương trường. Bình thường đều là cao thấp tự động thang cuốn hoặc là lên tàu thang máy. Đều là lười đi thang lầu. Tiêu Cửu Diêm khiêng Quan Hy vào thang lầu gian. Vào thang lầu gian, liền đem nhân cấp buông. Nhất buông, con gái sắc bén thế công đã tới rồi. Quan Hy nghẹn một cỗ hỏa. Trên nắm tay đều là nàng tích góp từng tí một tức giận. Tiêu Cửu Diêm, người vương bát đản, nàng là động thực cách. Này một quyền tạp lại đây. Vừa vội lại mau, trực tiếp chính là hướng nam nhân tuấn Mỹ khuôn mặt dễ nhìn tiếp đón. Tiêu Cửu Diêm sớm chỉ biết hắn này tiểu thái thái tính tình liệt. Sớm có chuẩn bị, ở nàng quyền đầu tạp tới được thời điểm. Sau này vội vàng lui từng bước, đồng thời bàn tay to nâng lên, dày rộng lòng bàn tay đi tiếp được của nàng quyền đầu. Phanh, rốt cuộc là thật gia thủ ước nhân, cho dù là cái nữ. Này một quyền nện ở nam nhân lòng bàn tay lý, thật lớn lực đạo va chạm, quyền đầu bính lòng bàn tay, chấn đắc Tiêu Cửu Diêm cánh tay ẩn ẩn có chút run lên. Quan Hy gặp nhất kích bất thành, lại muốn tái tạp một quyền, muốn thu hồi thủ, lại bị nam nhân đại lòng bàn tay bao vây trụ quyền đầu. Chặt chẽ toàn, hắn buông xuống đôi mắt, đi phía trước từng bước, thân thể của nàng sau chính là tường. Hai người cơ hồ chính là một cái vách tường đông tư thế. Tiêu Cửu Diêm thanh tuyến nặng nề dễ nghe. Thái thái, đừng đánh, để ý làm đau ngươi. Quan Hy sửng sốt. Nam nhân lời này nghe rất quan tâm nàng chút. Thật giống như, thật sự như là một cái hảo hảo lão công ở quan tâm chính mình thái thái. Nhưng Quan Hy này giật mình lăng cũng chính là một cái chớp mắt. Nàng chợt tức giận, ngươi làm cho ta không đánh ta sẽ không đánh. Tiêu Cửu Diêm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta vừa rồi đã muốn đem muốn nói mà nói đều nói. Ngươi còn muốn thế nào? Nàng tức giận bong bong. Một đôi doanh mâu bởi vì lửa giận có vẻ càng phát ra sáng ngời động lòng người. Tiêu Cửu Diêm bàn tay to nắm nàng ra thịt nhuyễn nị tiểu bạch thủ. Thô ráp ngón tay nhịn không được vuốt phẳng vài cái. Quan Hy vốn là yếu cùng Tiêu Cửu Diêm đánh nhau. Hiện tại không đánh chúng, còn bị này sờ soạng hai hạ tay nhỏ bé, cảm giác là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo bị đùa giỡn. Quả thực không cần rất sinh khí, Tiêu Cửu Diêm, nàng gằn từng tiếng, ngươi đủ, đừng tưởng rằng ta sẽ đối với ngươi nhất nhẫn nhịn nữa, nam nhân nghe vậy. Ngẩn ra, hắn tựa hồ có chút cao hứng, thái thái, ngươi vẫn đều ở nhẫn ta. Cho nên, ngươi đối ta là có hảo cảm, có phải hay không? Giật mình lăng nhân, biến thành Quan Hy, hảo cảm sao? Nàng đối Tiêu Cửu Diêm, buồn cười, nàng như thế nào hội đối hắn có hảo cảm? Quan Hy cưỡng chế tình áp chế trong lòng dị thường, cường ngạnh nói, như thế nào khả năng? Ngươi đừng tưởng nhiều lắm, Tiêu Cửu Diêm, ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn như vậy. Ta thật sự sẽ đối ngươi không khách khí. Người yếu như thế nào đối ta không khách khí, nam nhân bỗng nhiên cúi đầu cúi người. Bạc thần hô hấp cực nóng a khí ở nàng tiểu lỗ tai biên. Thái thái, ngươi nói cho ta biết, người yếu như thế nào đối ta không khách khí pháp. Hắn cúi đầu nức nở, vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng ngữ điệu thanh âm nhẹ nhàng. Ngay tại nàng tiểu lỗ tai biên như vậy gần khoảng cách. Nghe đứng lên có loại áp lực, dụ hoặc bàn gợi cả mà ni nghe, giống như tán tỉnh bình thường. Quan Hy bên tai có chút đỏ lên nóng lên, nàng đóng nhắm mắt tình, thật dài mắt tiệp chiến chiến, muốn bình phục bị nam nhân liêu khởi xa lạ mênh mông cảm xúc. Nàng không thể lại bị này nam nhân mang theo đi, Tiêu Cửu Diêm, đủ đi cùng nam nhân thiếp như vậy gần khoảng cách. Nàng cảm giác linh hồn của chính mình như là yếu bốc cháy lên. Nhưng mà thanh âm lại vô cùng bình tĩnh rõ ràng. Ta không biết ngươi vì cái gì hội vẫn thu ta không để. Có lẽ 5 năm ta thật là ngươi thái thái. Được rồi, theo trước mắt tổng hợp lại tình huống đến xem. ta cũng khả năng đại khái dẫn là ngươi thái thái. Nhưng là ta vừa rồi cũng nói rõ ràng, chúng ta 5 năm tiền tách ra, không phải như vậy khoái trá, không cần phải tái ngoạn cái gì gương vỡ lại lành kia một bộ thái thái, nam nhân lãnh thanh. Đánh gãy nàng, hắn buông ra của nàng tiểu bạch thủ, một cánh tay chống tường, cùng nàng hơi chút rớt ra điểm khoảng cách, lạnh lùng khuôn mặt băng, nhìn tiếp theo giây sẽ phát hỏa. Quan Hy nhìn hắn như vậy trầm lãnh biểu tình, rõ ràng cùng hắn vừa rồi biểu tình kỳ thật không nhiều lắm biến hóa. Nhưng là nàng chính là biết, hắn sinh khí, mà nàng ý thức được hắn ở sinh khí, không biết vì cái gì, bản năng có chút bỡ ngỡ yếu túng, để làm chi, Quan Hy mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn banh, trong lòng về điểm này túng cũng không bại lộ đi ra. Lạnh lùng trả lời, Yếu Trang cao mặt lạnh than ai không hội. Tiêu Cửu Diêm nguyên bản là muốn phát giận, ai làm cho này ngốc rất thái nhất trương đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn nhi khép mở phun ra mà nói đều. Là khí hắn, đều là cùng với hắn phân rõ giới hạn mà nói, nhưng là chống lại nàng bướng bỉnh biểu tình, nam nhân trong lòng tái như thế nào có cổ hòa cũng phát không được. Hắn khuôn mặt nhu hòa một chút, theo màu đen đại một ngụm túi xuất ra một phần gấp xem xét văn kiện. Đưa tới Quan Hy trước mặt, Quan Hy nhìn trước mặt mấy tờ giấy, nhíu mi hỏi, đây là cái gì? Tiêu Cửu Diêm nói, ngươi mở ra nhìn xem. Quan Hy nhấp một chút thần, do dự một hai giây, tiểu bạch thủ tiếp nhận mỏng manh mấy tờ giấy, mở ra, đọc nhanh như gió tảo, này đó giấy tiền vài tờ chuyên nghiệp thuật ngữ rất nhiều. Quan Hy xem không hiểu, đến cuối cùng một tờ. Của nàng tầm mắt dừng ở cuối cùng một hàng thượng, vô cùng đơn giản một hàng tự, từng chữ nội dung nàng đều nhận thức, tổ hợp đứng lên, nàng lại cảm thấy có chút không quá có thể lý giải. Tiểu bạch thủ run nhẹ nhẹ, Quan Hy mâu quang gắt gao nhìn chằm chằm kia một hàng tự xem. Mâu côi cha thân tử xem xét, phù hợp di truyền quy luật, thân quyền xác suất lớn hơn không? 9999. Hảo sau một lúc lâu, nàng nghe được chính mình thanh âm có chút phát run vang lên. Ai vậy cùng ai thân tử xem xét? Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt nhìn con gái trong phút chốc lược hiện tái nhợt kích động khuôn. Mặt nhỏ nhắn, cúi đầu nói, thái thái, ngươi có biết Quan Hy mạnh nâng lên tiểu đầu. Nàng xem hẳn ánh mắt giống trích bị thật lớn kinh hách con thỏ nhỏ từ. Ta hẳn là phải biết rằng. Không phải ngươi hẳn là phải biết rằng Tiêu Cửu Diêm nâng lên nâng thủ. Lòng bàn tay đang cầm của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, bán là đau lòng bán là muốn bắt buộc nàng đối mặt sự thật. Thái thái, ngươi trong lòng rất rõ ràng, Quan Hy nhấp một chút thần. Mở lại khẩu vẫn là như vậy run run tiểu tiếng nói. Này không phải thật sự, Tiêu Cửu Diêm, này lại là ngươi vì gạt ta một cái vụng về xiếc. Này tài liệu là giả, đúng hay không, nói đến mặt sau vài, nàng chợt cất cao âm lượng, muốn phủ nhận nhìn đến xem xét kết quả, Tiêu Cửu Diêm thật sâu dừng ở nàng, không nói chuyện, nhưng không nói chuyện, chính là tốt nhất trả lời, này không phải thật sự, Quan Hy như là đã bị thật lớn kích thích. Nàng chậm rãi lắc lắc đầu, phút chốc nàng nâng lên tiểu bạch thủ. Ba một tiếng động tác rất lớn vuốt ve Tiêu Cửu Diêm thủ. Có chút kích động hướng hàng hiên ngoại đi, bởi vì quá mức kích động, tiểu bước chân còn lảo đảo hai bước, đi đến thang lầu gian môn, Quan Hy tiểu bạch thủ đã muốn cắc ở môn bắt tay thượng. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, Tiêu Cửu Diêm, ta sẽ biết rõ ràng sự tình chân tướng, ngươi đừng tưởng gạt ta, nàng nói xong, mở thang lầu gian môn. Hướng thương trường đi đến, nam nhân đứng lặng tại chỗ, lặng ai mà ni khi nào thì, hắn đem nàng thôi xa như vậy, hắn nói cái gì, lấy ra nữa cái gì, nàng cũng không tín, Tiêu Cửu Diêm đóng nhắm mắt, tái mở, chạm hắc đáy mắt một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng cô tịch. Hết chương.